Chương 207, từng thiếu niên, tựa như ảo mộng. Nguyễn Quân Trác chuẩn bị đi, liền hẳn là sẽ không trở lại, bởi vì thế giới của nàng không tại Chiến Mâu học viện, nàng sân khấu cũng không tại Tây Lăng quốc. Đại sư tỷ thuận buồm xuôi gió. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, thật sâu nhìn nàng liếc mắt, trước đây thật lâu hắn liền biết, một ngày nào đó nàng hội rời đi nơi này. Nguyễn Quân Trác khẽ gật đầu, im lặng không nói, yên lặng rất lâu mới nói, ta đi đây, chiếu cố tốt chính mình, lẫn nhau trân trọng. Nói xong nàng quay người hướng ngoài cửa lớn đi, sắp đi ra cửa cung thời điểm, nàng bước chân dừng lại, đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ nói, Tịch Thiên Dạ, dùng ngươi bây giờ thiên phú không nên tại Tây Lăng quốc trưởng thành, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi tới trung vực đan minh, ở nơi đó ta cam đoan ngươi có thể được đến tốt nhất vung trồng. Tịch Thiên Dạ không ngờ rằng Nguyễn Quân Trác hội mời hắn cùng một chỗ rời đi, nhưng hắn lại là lắc lắc đầu nói, Tây Lăng quốc tuy nhỏ, nhưng nhà của ta ở đây, còn có chưa xong tâm nguyện, không thể theo ngươi cùng nhau rời đi. Hắn chuẩn bị về nhà một chuyến, cũng đã có 5-6 năm không có trở về đi, bây giờ lại là có chút tưởng niệm. Đã như vậy, ta đây cũng không khuyên giải ngươi. Nhưng ta biết, ngươi sân khấu không thuộc về Tây Lăng quốc, ngươi một ngày nào đó hội đi tới trung vực đại thế giới, cho nên ta tại trung vực chờ ngươi. Mặt khác, ngươi rời đi Chiến Mâu thành về sau, đừng lại dễ dàng trở về, nơi đây đã trở thành đại lục ở bên trên hiểm địa, tùy thời đều có thể đổ xuống. Nguyễn Quân Trác thanh âm theo bên ngoài cửa cung bay tới, phương ảnh đã vô tung, chỉ lưu lại một vòng ám hương phù động. Địa phương nguy hiểm Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, như có điều suy nghĩ, lập tức lại là cười một tiếng, không coi là việc to ta tở kỳ thật không chỉ có Nguyễn Quân Trác, đại lục ở bên trên rất nhiều thế lực đều biết, Chiến Mâu thành đã không yên ổn, lúc nào cũng có thể dẫn phát náo động. Hắc ám náo động một trận chiến, ba vị thiên tôn xuất thế, đã dẫn tới toàn bộ đại lục quan tâm. Nhất là ba vị thiên tôn nếu là thành thánh, chắc chắn kinh thiên động địa, tuyệt không phải phổ thông thánh nhân. Cho nên hắc ám thế giới tuyệt đối sẽ không nhìn xem Chiến Mâu thành bình yên trưởng thành, dư a theo hắc ám thế giới phong cách, nếu kết xuống tử thủ, không thể vãn hồi, như vậy thì tuyệt đối không thể có thể cho đối thủ cơ hội thở dốc. Nuôi hổ gây họa, đó là ai cũng biết đạo lý. Trên thực tế Bạch Cốt giáo tại Chiến Mâu thành tổn thất hết hai vị thánh nhân, nhất là Bạch Cốt tế đài cùng Huyết Vân Phiên đều bị Thiên Bảo cung đoạt đi, Bạch Cốt giáo bên trong sớm đã chấn nộ, tuyên bố nhất định diệt Chiến Mâu thành. Nếu không phải Đan Minh phát động chiến tranh công hội lực lượng, Đa Y Lư cờ vạch tội Bạch Cốt giáo, chỉ trích Bạch Cốt giáo không tuân thủ chiến tranh khế ước, loạn quy củ cùng cương pháp, hiện tại Bạch Cốt giáo đại quân sợ là đã buông xuống Chiến Mâu thành. Thế nhưng, tất cả mọi người biết, chiến tranh công hội kiểm chế không được hắc ám thế giới quá lâu, dù sao chiến tranh công hội chỉ là một cái liên hợp tính tổ chức, kết cấu bên trong phức tạp, như là trên địa cầu Liên Hiệp Quốc, phát ra tới chỉ lệnh quốc gia khác có lẽ sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng chưa chắc sẽ thật nghe theo. Chiến tranh công hội chính là thuộc về đại lục nhân loại một cái chung nhau tính tổ chức, bất kỳ người nào loại thế lực thông qua tán thành đều có thể gia nhập, ý nghĩa tồn tại của nó ở chỗ chống cự ngoại địch. Làm con người lãnh địa lọt vào chủng tộc khác xâm lấn, chiến tranh công hội liền sẽ lập tức động viên người của cả đại lục loại lực lượng tới đối kháng. Chiến tranh công hội bên trong không có cái gì chính tà chi điểm, cho nên cho dù là hắc ám thế giới thế lực, chỉ cần đứng tại nhân loại trên chiến tuyến chống lại ngoại địch, cũng là có thể gia nhập chiến tranh công hội. Bạch Cốt giáo chính là chiến tranh công hội một thành viên, chỉ cần Bạch Cốt giáo có thể ổn định dư luận áp lực, có thể lôi kéo chiến tranh công hội mặt khác hội viên liên hợp dừng chân cùng, như vậy Bạch Cốt giáo sớm muộn hội hướng Chiến Mâu thành phát động chiến tranh. Nguyễn Quân Trác từ nhỏ đã tại trung vực sinh hoạt, biết rõ trung vực những cái kia cổ lão đại giáo đáng sợ, bọn hắn nội tình cùng mạnh mẽ, Tây Lăng quốc này loại biên thủy tiểu quốc căn bản là không có cách tưởng tượng. Dù cho Thiên Bảo cung cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không cách nào cùng Bạch Cốt giáo chống lại. Nàng khuyên Tịch Thiên Dạ rời đi, mặc dù có chút không tử tế, nhưng cũng là bất đắc dĩ tự vệ mà thôi. Tịch Thiên Dạ không có đi suy nghĩ cái gì thiên hạ đại thế, hắn không có cái kia nhàn hạ thoải mái, với hắn mà nói không có cái gọi là sinh tử việc lớn. Hắn tới đến U Tâm Hồ trên đảo nhỏ một chỗ đẹp đẽ biệt viện, nơi đây thuộc về U Lan Tư nhà ở U Lan Tư tại Chiến Mâu học viện bên trong thân phận rất đặc thù, có người nói nàng là viện trưởng Cố Khinh Yên thân thích, cho nên một cái bình thường lão sư liền có thể tại U Tâm Hồ bên trong có một tòa thuộc tại biệt viện của mình. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không tin những cái kia nói bóng nói gió, mà lại hắn cũng không có hứng thú biết nội tình gì, hắn tới chỗ này, chỉ vì hướng U Lan Tư tạm biệt. Tại chiến mâu học viện phí thời gian 10 năm, chỉ có 3 người có thể làm cho hắn tự mình đến đây tạm biệt, một cái liền là Nguyễn Quân Trác, một cái khác liền là U Lan Tư, cao y củ ổ y cu nở dê liền là Mã Vinh Phát. Chỉ bất quá, Mã Vinh Phát tại hắc ám náo động sau khi kết thúc, liền bị gia tộc người vội vàng mang đi, đã rời đi chiến mâu học viện. Đi vào biệt viện, nhìn lên trước mắt quen thuộc nhà, Tịch Thiên Dạ tâm tình có chút phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, đối với hắn tốt nhất dĩ nhiên chính là U Lan Tư, đơn giản có thể nói cẩn thận. Thời kỳ thiếu niên Tịch Thiên Dạ, trong lòng cảm kích nhất người chính là nàng. Thậm chí bởi vì tuổi nhỏ ngây thơ, thanh xuân bừng bừng phân chấn, ở sâu trong nội tâm đối U Lan Tư thủy chung có một cô đặc thù tình cảm. Nhưng hắn không dám nói, không dám biểu hiện ra ngoài, không dám có mảy may, bất kỳ vọng tưởng, chỉ là nắm tình cảm thật sâu giấu ở đáy lòng, vĩnh viễn chôn giấu tại chỗ sâu. Bởi vì hắn tự ti, khiêm nhược, rơi vào khốn cùng mà dừng tại một miệng. Sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót người, luôn luôn mang thật to mộng tưởng, ngắm nhìn bầu trời, mong đợi tương lai, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Bởi vì ngươi không dám đi làm, không dám đi quấy rầy, không dám đi cải biến, dẫn phát bất luận cái gì hậu quả ngươi đều không thể gánh chịu, có đôi khi duy trì nguyên dạng phản mà trở thành đẹp nhất kết quả tốt. Thời gian như mưa, giật mình như mộng, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Tịch Thiên Dạ đứng tại biệt viện trước thật lâu không nói, biểu lộ phức tạp, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Từng chỗ biệt viện là trong lòng của hắn càng tránh gió, mỗi lần tới này đều sẽ khiến cho hắn vô cùng an tâm, có thế tới một lần hắn liền vô cùng vui vẻ. Nhưng mà thời gian hội mang đi hết thảy thứ thuộc về ngươi, từng loại kia đơn thuần vui sướng cuối cùng hội tan biến. Nếu tới, vì sao đứng ở bên ngoài thật lâu không vào? Nhà ta môn, ngươi không phải không biết vào đi. U Lan Tư thanh âm nhàn nhạt đột nhiên trong phòng vang lên. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, dậm chân mà vào, một đường quen thuộc, trực tiếp đi vào nhà bên trong. U Lan Tư đang ngồi ở trong sân nhỏ đằng một thu thiên bên trên, theo gió thu hơi hơi bãi động, như là gió bên trong tinh linh, đẹp tới cực điểm. U lão sư, ta hôm nay đến đây. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Ta biết ngươi ý đồ đến, tiểu tử ngươi biết tới trước nơi này cùng ta tạm biệt, cũng là không có uổng phí thương ngươi. U Lan Tư nhảy xuống thu thiên, nện bước bước chân nhẹ nhàng, như là như một trận gió đi vào Tịch Thiên Dạ trước mặt. Sau đó vươn tay, tại Tịch Thiên Dạ trên đầu hung hăng xoa lấy hai lần, đem hắn cái kia một đầu phiêu giật du dương tóc dài khiến cho giống như là một cái gà mái ổ. Tịch Thiên Dạ bộ mặt run rẩy, mí mắt trực nhảy, cưỡng ép nhẫn mại lấy không có né tránh. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.